Mình xin check mấy cái comment để xóa bớt mấy cái bạn không ưng chuyện. Mọi nguyên nhân thì các bạn sẽ nghe phần sau sẽ rõ vì sao Cao Lượng chết. Ông ấy chết cũng có nguyên do đó, chứ không phải là tự nhiên chết được. Các bạn cứ nghe phần sau đi. Đây là một cái hố mà tác giả sẽ giải quyết ngay sau đây. Chúng ta cứ từ từ mà cảm nhận thôi. Ớt chúng ta thì mới tỉnh lại sau 2 năm. Thì mới được phục gọi là... mới được phục lại chức năng rồi được cho Tôn Bập cho một cái hạt giống đấy. Thì mới có thể gọi là sử dụng một hạt giống được Quảng Nhân dạy cho đúng một lần để kích hoạt cái sức mạnh của hạt giống. Còn hai thanh kiếm tội và phạt thì ớt mới gọi là nhận chủ thôi. Mới nhận chủ được có mấy ngày. Đâm ra là mới nhận chủ được có một ngày, đâm ra là ớt cũng chưa được, nói chung là cũng chưa sử dụng được cái skin gì của hai thanh kiếm này. Hầu như là chỉ biết chém và phi kiếm thôi. Nhưng mà ớt thì cũng có thể bộc lộ sức mạnh rằng đã đi được Lâm Phong, đã chế ngự được Lâm Phong, cũng khủng rồi đấy. Cũng ok rồi đó. Còn các bạn muốn gì nữa thì mình cũng không biết. Chắc là các bạn muốn rằng một mình ớt có thể đứng lên dẹp tan loạn thế, đúng không? Thì mình cũng mong rằng như thế, nhưng mà nó sẽ hơi phi logic. Nên câu chuyện nó sẽ dẫn dắt theo kiểu này. Đó là Cao Lượng chết và có thể Dân Điều Cục sẽ toang bởi vì mất cục trưởng rồi. Nhưng mà hầu như Cao Lượng đã bàn bạc hết và ông ấy thời dường như rằng đã dự đoán được cái chết của ông ấy rồi. Ông ấy bàn hết mọi chuyện và ông đã chuyển hết mọi thứ cho Tôn Bập rồi, rằng ông biết rằng mình sẽ chết rồi, nên ông có chuyển tất cả mọi thứ cho Tôn Bập. Và cái chết của ông ấy cũng gây bất ngờ cho Hách Chí Nghĩa. Hách Chí Nghĩa khá là bất ngờ. Hách Chí Nghĩa khá là bất ngờ, đâm ra rằng mình nghĩ rằng cái Hách Chí Nghĩa cũng không muốn giết Cao Lượng, mà cái điều này gọi là một cái gì đấy có ẩn khúc mắc ở đây, rằng cái chết của Cao Lượng nó hơi có một cái gì đấy ẩn chứa mà chúng ta cần phải nghe những hồi sau chúng ta mới rõ được, chứ không phải là Hách Chí Nghĩa giết đùng một cái đâu. Cảm giác Hách Chí Nghĩa cũng bất ngờ mà. Quảng Nhân thì trốn thoát rồi. Quảng Nhân trốn thì trong lúc mọi người đánh nhau không chú ý thì Quảng Nhân đã trốn rồi. Cái cấm chế ở đây thì đã được giải rồi, đâm ra Quảng Nhân sẽ trốn được thôi. Chúng ta sẽ nghe hồi sau, chúng ta sẽ rõ mọi thứ mà tác giả đang để hở trong cái phần này. Cái chết của Cao Lượng và Dân Điều Cục sau đây sẽ như thế nào? Tôi nói spoil đâu. Tôi thắc mắc ở trong lòng thôi. Bởi vì chính Hách Chí Nghĩa mặt còn trắng bệch mà. Các bạn cứ chờ phần sau sẽ rõ. Còn ngay từ đầu thì chuyện này thì không phải là chuyện búp nhân vật chính rồi. Nhân vật chính thể hiện ở trong cái phần này là đã xuất sắc lắm rồi. Phần tiếp thì phải chờ dịch thôi. Thiên Lý Đồ thì mất rồi. Thiên Lý Đồ được Hách Chí Nghĩa và Lâm Phong với cả Quạ mang đi rồi. Còn Cụ Ngô thì vẫn phải ở bên... bên kia để chiêu hồn cho Thiệu Nhất Nhất. Cụ Ngô không về được, cái này cũng không trách Cụ Ngô được, phải bảo vệ huyết thống. Chúng ta cứ nghe xong chắc là Tôn Mập thì chắc lên làm cục trưởng thôi. Bởi vì mọi thứ đều được Cao Lượng truyền lại cho Tôn Mập rồi. À, Cao Lượng chết thì khả năng cụ Ngô sẽ không ở lại nữa. Bởi vì Ngô Nhân Địch muốn vào Dân Điều Cục. Chỉ vì có Cao Lượng mà Cao Lượng chết thì Ngô Nhân Địch cũng không về. Thằng Lâm thì khá bá đạo. Thằng đấy giết nó khó nhỉ. Chặt đứt đầu của nó rồi mà nó vẫn sống được. Kinh thật. Nó lại thuộc lại thể loại gì không biết. Nó tu cái môn pháp mà trong Thiên Lý Đồ ấy, nó quá là tà môn. Đâm ra là phải tìm bằng cách để tiêu diệt cái cuốn Thiên Lý Đồ đi ấy. Rất là tà môn. Còn dính, ví dụ dính, đứt dính còn một tí da ở cổ đấy vẫn sống được. Sợ thật đấy. Ớt thì là nhân vật kể chuyện. Và đấy gọi là hôm nay thể hiện thế là tốt lắm rồi. Hôm nay phần này nó hay. Đem ra mì vào trưởng phòng số 6 vào nói, để gọi là chia sẻ cảm xúc với cả mọi người. Phần hôm nay có nhiều cảm xúc quá, đem ra là ai cũng muốn chia sẻ. À, tiếng Việt mình đứt đầu kiểu đó gọi là chém treo ngành. Cái chém treo ngành này có ở trong chuyện của Nguyễn Tuân ấy. Chuyện của Nguyễn Tuân có ngày xưa có một ông Đao Phủ ấy. Ông ấy chém gọi là chém treo ngành. Nó là chém làm sao mà chặt đầu của tù nhân mà nó rất là nghệ thuật nhé. Nó chém mà còn một chút da dính ở trên cổ, để cái đầu nó không rơi ra, nó không văng ra khỏi cơ thể. Đấy gọi là chém treo ngành. Ở trong chuyện của Nguyễn Tuân ngày xưa mình đọc mình quên mất, mình nhớ mang máng thế thôi. À, chúng ta về sau sẽ biết xem là Cao Lượng có chết thật hay không. Xem Dương Quân, Dương Kiêu có cứu được hay không. Nhưng mà đa số thì nếu mà chết kiểu này thì chỉ giữ được hồn phách thôi. Chứ không... bản hồn phách thì may ra giữ được hồn phách, chứ còn mình nghĩ rằng cơ thể là đã bị chết thì không cứu lại được. Cao Lượng chết, Tôn Mập lên làm cục trưởng, làm sao thì chúng ta xem phần sau sẽ rõ. Cụ Ngô đang ở phương xa rồi, cụ Ngô không thể về được. Cụ Ngô còn đang lo cho hậu nhân. Hậu nhân đang bị hồn phi phách tán. Mình nhận được 100.000 của bạn nào đấy ủng hộ qua Techcombank. Mời anh Thành ly cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quả nó thành quỷ sai nó sẽ khỏe thôi. Nó thành quỷ sai âm ti nó khỏe lắm. Quả nó có khả năng đặc biệt. Nó khỏe, nó khắc chế được Dương Kiêu. Nó khắc chế được Dương Kiêu, nên ra là nó hành Dương Kiêu. À, Cao Lượng chết rồi, khá là buồn. Nếu mà Cao Lượng chết thật thì buồn thật. Rất mong hồi sau không biết rằng Cao Lượng còn sống hay là đã chết. Hu hu hu. Quảng Nhân thì cũng thoát ra rồi. Quảng Nhân chắc cứ sau 3 năm lại đến tìm ớt rồi. Để con lấy thuốc chứ không lại chết. Cao Lượng là người bình thường. Cao Lượng là người bình thường chứ không phải là Lâm Phong. Lâm Phong là nó tu luyện thành nửa quỷ nửa người thôi, nửa người chết nửa người sống rồi, nó tu luyện cái bộ gì đấy thiên lý đồ đấy, nên nó bá đạo ấy. Nó thành một nửa người đánh mãi không chết, không chết, đánh mãi không chết, chỉ gọi là cầm chân được nó thôi, chứ cần cứ để cho nó ấy để nó lại hồi. Nó khá một thằng khá là khủng. Đây là nó mới tu luyện được một nửa thiên lý đồ, bây giờ nó có cả một quyển thiên lý đồ mà nó tu luyện full thì chắc là kinh lắm, kinh khủng lắm nhỉ. Đấy, thế nói thành con boss khủng hơn đấy nhỉ. Cái này chắc chỉ có cụ Ngô mới đi đánh nhau với nó được mất. Mình nghĩ rằng rất nhiều câu hỏi của các bạn mình cũng chưa thể trả lời được các bạn. Chúng ta sẽ phải nghe hết quyển 6 để chúng ta mới có thể giải quyết được. Cũng có rất nhiều câu hỏi trong cái đầu của mình. Vì sao quạ lại trở nên bá đạo như thế? Bởi vì nó thành quỷ sai đúng không? Nó thành quỷ sai vì nó thành quỷ sai ở lúc nào nhỉ? Mình chưa biết nó thành quỷ sai ở lúc nào. Hình như là nó... nó đầu tiên là nó... Hình như là cũng bị mắc một cái gì đấy gần như... Gần chết rồi hay sao ấy? Sau đấy được Hách Chính Nghĩa che chở ấy. Để ở bên cạnh Hách Chính Nghĩa gọi là... Sau đấy thì xuống âm ti làm quỷ sai. Làm quỷ sai thì... vẫn có lúc cái mở cánh cửa địa ngục đấy, không phải thằng quạ nó xuất hiện đấy, nó lên nó hành lại tim của ớt và Dương Kiêu đó, nó thành quỷ sai ở dưới âm ti và nó giúp đỡ Hách Chính Nghĩa. Nó thành quỷ sai lên trên trần gian nó làm gì thì ở dưới âm ti không ai quản đâu, dưới âm ti chắc không ai quản được nó, thì nó cứ lên đây nó cứ tác quái thôi. Thật ra là quạ làm vậy thì âm phủ chắc cũng không can thiệp vào. Nó là người của âm phủ rồi còn gì nữa. Cụ Ngô, không biết sau này thì đoạn nào cụ Ngô giết Quảng Nhân á. Chẳng biết được. Cụ Ngô sau khi cụ Ngô hình như là cũng biết cái kết cục này rồi ấy. Cụ cũng muốn rút rồi sao ấy. Cụ ấy nhường tất cả mọi thứ cho ớt mà. Cụ cũng muốn ngồi nghỉ rồi. Cụ cũng muốn đi nghỉ hưu rồi sao á. Nên là cụ đâu đó là bàn giao Quảng Nhân cho ớt. Rồi bàn giao kho báu cho ớt. Kho đồ cho ớt ấy. Đó, đâm ra là chúng ta có thể hiểu rằng cụ cũng không còn quan tâm đến... nhiều đến cái chuyện dương gian nữa. Cụ có cái hạt giống trong người thì cũng cho luôn ớt rồi. Hạt giống đấy khá là khủng. Dường như rằng cho đi cái hạt giống đấy thì cụ cũng mất đi một phần sức mạnh đó. Mình nghĩ là thế đó. Đó là thành một cây đại thụ ở trong cơ thể của cụ rồi thì cụ lại cho ớt thì chứng tỏ sức mạnh của cụ cũng mất đi một phần nào đấy. Sau đấy thì chắc cụ không đi tu tiên rồi, không liên quan đến trần thế mấy rồi, nghỉ hưu rồi. Quyển 6 còn 6 phần nữa, kết thúc chính ở phần thứ 100 cho đẹp. À được. Vậy là quyển 6 thì còn 6 phần nữa thôi cả nhà. 6 phần nữa thì rơi vào tầm tuần này đến tuần sau là hết rồi. Tuần sau là hết quyển 6 rồi. Xong đến phần 100 là chúng ta kết thúc chính truyện của Biệt Đội Sơn Quỷ. 100 phần, kinh nhở, đi đến 100 phần rồi đấy. 100 phần. 100 phần nhiều dài. Mấy tháng, 3 tháng. mấy tháng rồi ta? Chẳng nhớ nữa. Đâu, xa rồi mà, cách xa rồi mà. Vẫn nghe thấy à? Kỳ nhỉ. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn cơm rồi. Đọc liên tục như đoạn cuối quyển 5 đi anh. À, không không không liên tục được. Bởi vì chưa dịch. Vẫn phải cách ngày các bạn ạ. Chứ không liên tục được. Chứ liên tục được là mình có thể liên tục được ngay đấy, nhưng mà lại không liên tục được mới đau chứ. Hôm nay là còn vượt cả người nghe, còn hơn 800 người nghe, gớm mặt nhỉ. Độ nóng của biệt đội săn quỷ khá là gớm. Ngoại truyện có mấy phần Thành ơi? Ngoại truyện đó. Ngoại truyện nó phải rơi vào tầm 50 phần. Còn còn chuyện về cụ Ngô nó sẽ rơi vào tầm 100 phần. Các bạn thích thích nghe thì có vẻ chúng ta sẽ chiến với nhau khá là lâu dài với cái bộ này, nếu mà các bạn có thể đi với Thành đến cuối. Còn nếu mà như kiểu bộ bộ nào đấy mà không được ủng hộ nhiều như là bộ xe buýt là mình sẽ drop. Còn bộ này thì khá là hay, mọi người ủng hộ cho nó khá là nhiều. Nên là mình vẫn cứ giữ nhóm dịch để dịch tiếp và đọc tiếp thôi. Chừng nào mà các bạn không muốn nghe nữa thì mình lại drop thôi. Bởi vì không có kinh phí để thuê nhóm dịch thì cũng khó mà tiếp tục được. Chuyện về cụ Ngô chắc chắn hay rồi. À, vì mình thấy chuyện về cụ Ngô ấy, ví dụ như là cái biệt đội săn quỷ này ở bên Trung Quốc được chấm cho là 8 điểm đi, thì chuyện về cụ Ngô được chấm là 8,5 điểm. Đó là còn hay hơn cả chính chuyện. Bao giờ tới chuyện về cụ Ngô thì mình sẽ đi nhuộm tóc trắng. Tư lệnh mà drop thì nhà tư lệnh sáng nhất Hà Nội đấy. À, thế thôi, không drop nữa, cứ đọc tiếp xa đầu. Chuyện còn dài, mọi người chúng ta còn đồng hành với nhau nhiều. À, những cái biến cố xảy ra với dân điều cục còn nhiều. Chúng ta cứ từ từ mà đi thôi, từ từ mà tận hưởng thôi. À, đây cũng chỉ là một cái bước ngoặt khá lớn trong dân điều cục. À, nó sẽ khiến cho dân điều cục toang. Nhưng mà mình chắc là nó sẽ không toang đến mức quá kinh khủng. Mà Tôn Mập thì vẫn có thể trèo kéo lại dân điều cục. Đó là tương lai của câu chuyện này. Chứ không thể dân điều cục toang được. Dân điều cục toang hiện tại là một cái bước ngoặt rất lớn. Tác giả kết thúc chuyện cho quả bước ngoặt kinh quá. Kết thúc hơi bị bi đấy. Đâm ra ông phải viết thêm hậu chuyện để kéo lại. Chắc hậu chuyện ớt sẽ bá đấy. Cả nhà chờ nhé. Hậu chuyện ớt sẽ bá. À, ngay cái từ đầu mình nói cái bộ truyện này thì không là một bộ truyện búp men rồi. Ngay từ đầu tác giả đã xây dựng nhân vật chính của chúng ta là một người khá là yếu, chỉ có tài gọi là bắn súng, đâm ra mới được vào trong quân đội và có duyên với dân điều cục. Vào dân điều cục thì học hành thì cũng không được, cũng không gọi là quá bá đạo, trong khi đấy đi gái nhau thì gặp toàn là bot thôi. Nếu mà để bá đạo thì các bạn phải chờ đến chuyện về Ngô Nhân Địch thì chắc là sẽ có những chuyện rất là bá đạo dành cho Ngô Nhân Địch, thì các bạn sẽ thỏa mãn được cái mong ước của các bạn là nhân vật chính bá đạo đó. Mình nghĩ rằng chuyện về Ngô Nhân Địch thì sẽ vì sao chuyện về Ngô Nhân Địch được đánh giá còn cao hơn cả chuyện về dân điều cục, bởi vì không phải một mình các bạn thấy gọi là không thích ớt, mà chắc là mình nghĩ rằng cũng nhiều người không thích nhân vật chính không được khỏe. Chúng ta luôn luôn muốn nhân vật chính là phải bá đạo như kiểu Superman ấy, cái đó nhá. Thì chuyện về Ngô Nhân Địch sẽ như thế nha. Chúng ta sẽ nghe được sự bá đạo của Ngô Nhân Địch, vì sao Ngô Nhân Địch đã bá đạo, rồi là vì sao Ngô Nhân Địch bất tử, rồi là Ngô Nhân Địch là học trò của ai, rồi Ngô Nhân Địch có những kẻ thù nào, người yêu Ngô Nhân Địch là ai, đánh nhau với ai, trường phái mà Ngô Nhân Địch tu luyện là gì, vì sao lại bá đạo như thế, hạt giống này bắt đầu từ đâu. Nó nhiều cái lắm. Ngô Nhân Địch khác gì tu tiên đâu. Thầy của Ngô Nhân Địch thành tiên rồi mà. Thì Ngô Nhân Địch chắc cũng như tiên đó. Thì đấy là chúng ta sẽ chờ đến chuyện về Ngô Nhân Địch. Trước hết thì chúng ta sẽ kết thúc ở cái hậu truyện trước đã. Bởi vì nếu mà đọc Ngô Nhân Địch trước, khi mà quay trở lại hậu truyện thì chúng ta chẳng nhớ là mấy cái ông Tiêu Hòa Thượng hay là Cao Lượng hay là Ớt Yếc là ai, mất, quên hết thì chết. Bởi vì một phần của nó cũng khá là dài. Hậu truyện tầm 50 phần. Chuyện về cụ Ngô chắc cũng rơi vào tầm 100 phần. Tha hồ mà đọc mà nghe các bạn ạ. Ớt chỉ là một người kể chuyện thôi. Ông ấy mắt, ông có thiên nhãn, đâm ra là ông ấy soi mói mọi chuyện tốt, nên là ông ấy ngồi ông ấy kể chuyện. Đúng, chuyện này hay ở một phần rằng cái tình tiết nó, trong cái lúc căng thẳng đánh nhau thì nó cũng có một phần hài hước. Nó hơi tấu hài, mình cũng thích nó ở cái chỗ tấu hài đấy. Mọi người nghe nó không bị quá căng thẳng mà nhiều đoạn chết cười. Nhiều đoạn chúng ta vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Chuyện nó hay ở cái đấy. Còn nó không kiểu tu tiên rồi là nhân vật chính bát đạo một tay, ví dụ như là một tay phạt một phát chết hết mấy cái thằng vớ vẩn xung quanh, không có, mà bị ăn hành sấp mặt này. Không thích thì các bạn có thể chê, nhưng mà chê vừa vừa thôi. Chê quá thì mình xóa thôi. Thực ra cái chuyện này hầu như nhân vật nào thì cũng có một cái chúng ta có thể yêu thích. Bởi vì nó không gây dựng nhân vật chính để chúng ta yêu thích. Ví dụ như một số bạn thích Ngô Nhân Địch, một số bạn lại thích Ớt, một số bạn lại thích Dương Kiêu, Dương Quân, hay là một số bạn thích con Nghiệt, thích con Doãn Bạch đó. Nó xây dựng làm chúng ta yêu thích một nhân vật nào đó, chứ không phải là chỉ quanh một ông nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phụ của câu chuyện này. Ông nhân vật chính chỉ là một thằng ngồi kể chuyện thôi, kiểu đó. Trưởng phòng số 8 spoil kìa. Thông báo nhân vật chính là Hách Văn Minh nhớ. Cuối truyện lật kèo cực mạnh. Đấy, lật kèo gì? Lên làm trưởng, lên thao túng dân điều cục à? Hay là Hách Chính Nghĩa, Hách Văn Minh? Nhân vật chính là Hách Văn Minh, cuối truyện lật kèo cực mạnh à. Như nào? Lật kèo như nào mình chưa biết nữa. Ớt ngáo mà. Ớt chỉ là một nhân vật kể chuyện thôi, không có gì đặc biệt ở đây đâu. Đề nghị không spoil chuyện dưới mọi hình thức. Các bạn đừng tin cái ông trưởng phòng số 8 kia. Mình thì không spoil gì đâu, chúng ta cùng nghe. Ớt thế thương mà. Chứ còn mình xem một số chuyện nhân vật chính vừa gọi là võ công cái thế, vừa tâm cơ sâu xa, nghe nó khá là bá đạo. Vừa suy nghĩ nhiều, vừa còn võ công cái thế thiên hạ, đã thế còn sách lược mưu mô gọi là không khác gì Gia Cát Lượng. Nghĩa là một nhân vật chính là phải có gọi là sức mạnh như như Quan Vân Trường và thông minh như Gia Cát Lượng đó, kiểu đấy, bá đạo, bét. Các bạn đủ thấy nó khủng như thế nào. Sức mạnh như lão bố đấy, thông minh như Gia Cát Lượng. Úi giời, đấy gọi là nhân vật chính trong một số chuyện mà chúng ta được đọc ở trong Tu Tiên. Bà đạo lắm. Một mình anh đấy có thể dẹp hết cả một cái dân điều cục. Một người, một người dẹp hết luôn cả một cái môn phái để trả thù ngày xưa. Ngày xưa gọi là ngày xưa giết chết gia đình của anh ấy. Anh ấy sau khi tu luyện về giết chết cả một cái, cả một cái bang phái vì ngày xưa dám giết gia đình của anh ấy. Kinh khủng, khỏe, bà đạo. Hậu truyện á, hậu truyện ớt sẽ bá đạo lên thôi. Hậu truyện ớt sẽ được tu luyện và khỏe lên, cả nhà cứ chờ. Cứ bình tĩnh. Ok, mình nghỉ thôi. Muộn rồi, mệt rồi. Bye bye cả nhà. Hôm nay thì được có 100.000 thôi. Hết rồi, hết donate rồi. Ok, bye bye cả nhà. Hay thế này mà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Phần này để mình xem mình nghe lại có cần phải cắt ghép lại không. À, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye cả nhà.